Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, Đô Ca Nghi Kỵ. Giờ phút này Ado, giống như thay đổi một người tựa như, trước lúc trước cái loại này chất phác ít nói, khờ đầu khờ não bộ dáng sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chuyển biến thành là một loại âm lãnh biểu lộ, trong mắt lóng lánh lấy đồng dạng âm lãnh quang mang, liếc mắt nhìn Tửu khiến người toàn thân phát lạnh, ánh mắt kia, dao găm giống nhau, may lão khác cùng hắn thời gian rất dài, lần đầu tiên nhìn thấy hắn loại biến hóa này thời điểm, cũng vài ngày khó có thể thích ứng, tuy nhiên lão khác tuổi thọ nhìn về phía trên so Ado cũng phải lớn hơn vài tuổi. Nhưng chỉ vẻn vẹn theo hắn đối Ado xưng hô cùng với cái loại này kính cẩn thái độ. Có thể nhìn ra được, hai người trong lúc đó, địa vị cao thấp, không hề nghi ngờ, lão khác là Ado ngựa chết. Bất quá lúc này, Ado cũng có chút hưng phấn, đi nhanh tới, cầm lấy một bao tầng tầng cái bọc đắc kết kết thật thật bạch phiến. Trong tay ước lượng, vừa cười vừa nói. Không tệ, cái giá tiền này cho dù tại biên thành coi như là lương tâm giá. Đúng đấy nha, cái này họ Vương, tuổi không lớn lắm, khí lượng cũng không nhỏ. Lão khắc tán thưởng loại nói ra, nhìn ra được, hắn đối với Vương Vi quan cảm đó là tương đối khá. Chỉ cần cái này đầu tuyến đáp lên, về sau chúng ta sinh ý sẽ càng làm càng lớn. Làm không tốt cả Bắc Đình thành phố đều là chúng ta thiên hạ. Lão khắc hai mắt lóng lánh lấy tham tiền sáng bóng. Cao hứng bừng bừng nói. Cho tới nay, hắn đều đau khổ tại biên thành tìm kiếm một đầu tin cậy cung cấp hàng con đường. Trước kia kết bạn cái kia chút ít cái gọi là trên đường bằng hữu. Cả đám đều rất không đáng tin cậy. Hoặc là lấy không được rất nhiều hàng. Hoặc là ra giá hắc đắc một bước, trực tiếp đem hắn đương làm kẻ ngốc làm thịt, muốn một ngụm cắn ra dầu đến, có vài hồi khí đắc lão khắc cơ hồ muốn động thủ đánh người. Cái này tốt rồi, cái này Vương nhị ca, nhìn về phía trên thật sự rất có biện pháp, làm người lại thở mạnh, xem ra chính mình vận khí thật không sai. Đô ca rất rõ ràng không có lão khắc đắc ý như vậy dơ dáng dạng hình. Trong tay ước lượng lấy plastic bao. Hai hàng lông mày lại có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Trầm giọng nói ra. Lão khắc, ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này họ Vương, tại sao phải đối với chúng ta tốt như vậy? Lão khắc sững sờ, lập tức nói ra. Đô ca. Ta cảm thấy đắc cái này không có gì hay hoài nghi à. Vương nhị hắn là cái người làm ăn. Chỉ cần là người làm ăn. Ai không muốn đem sinh ý kiêu ngạo. Ngươi nói có đúng hay không? Nói nhóm này hàng à. Tuy nhiên hắn cho giá tiền của chúng ta xác thực là rất lương tâm. Nhưng đối với bọn hắn lớn như vậy nhà cái mà nói. Lợi nhuận có lẽ hay là không nhỏ. Ta hỏi qua rồi. Biên thành nơi này có đường đi đại nhà cái, giống nhau đều có thể cái giá tiền này cầm hàng. Lão khắc nói xong, dựng thẳng lên tay phải thực chung hai chỉ, khoa tay múa chân một thủ thế. Cho nên ta cảm thấy thế nào? Chỉ cần chúng ta có thể trường kỳ cho hắn tiêu hàng. Tài chính hấp lại đáng tin, hắn giá cả thượng áp thấp một chút hoàn toàn không có vấn đề. Cùng lắm thì... Người khác hai lần có thể kiếm được tiền. Hắn phân ba lượt lợi nhuận trở về. Mấu chốt là làm trường kỳ mua bán. Lời này, nghe đi lên cũng rất có lý. Ado nhẹ gật đầu. Không có phản bác, lại móc ra một điếu thuốc đến đốt. Trong phòng khách chậm rãi bước đi thong thả khởi bước đến. Bộ này đơn nguyên phòng. Ở vào nào đó đơn vị công nhân viên trước khu ký túc xá. Chủ phòng một nhà là vợ chồng công nhân viên. Vợ chồng song phương đều phân ra phòng ở. Người một nhà ở tại một cái khác bộ đơn vị trong túc xá. Cái này phòng nhỏ vừa vặn lấy ra cho thuê. Lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Như vậy đơn vị công nhân viên chức ký túc xá, hệ số an toàn là cao nhất. Ado cùng lão khác đều ưa thích thuê như vậy phòng ở làm, căn cứ. Nói như vậy, công an mỗi lần đại bài tra, chủ yếu đều là nhằm vào thấp đầu lữ quán, nhà khách cùng tập trung phòng cho thuê khu vực. Giống như vậy giấu ở đơn vị bên trong khu túc xá cho thuê phòng xếp. Rất ít điều tra, dù sao hiện giai đoạn, phòng cho thuê quản lý rất không hoàn thiện. Trên cơ bản đều là chủ phòng cùng khách trọ nói lý ra ký cái hiệp nghị. Giao tiền thuê xong việc, ngoại nhân căn bản cũng không biết chuyện này. Cho dù ngẫu nhiên tại khu ký túc xá đụng phải mặt lạ hoắc, cũng sẽ không có người xen vào việc của người khác đi bào căn cứu để. Cũng phải không được nhà ai đến thân thích gì hay sao? Dù cho đến đời sau, phòng ốc cho thuê bán ra quản lý so thập niên 90 quy phạm rất nhiều. Loại này phòng cho thuê cũng còn không có biện pháp toàn bộ nhét vào giám sát và điều khiển phía dưới, trong đó phải chăng cất giấu phần tử nguy hiểm. Rất khó biết được, Ado bọn hắn thuê bộ này đơn nguyên phòng. Phòng ở vẫn còn tương đối mới, lắp đặt thiết bị cũng không có trở ngại. Phòng khách không nhỏ. Ngày bình thường bọn hắn du rú trong nhà, rất ít cùng quanh thân hộ gia đình đối mặt, chưa bao giờ khiến cho cái gì hoài nghi. Lão khác, ngươi có nghĩ tới không có? Còn có một loại khả năng, bọn hắn cũng sẽ đối với chúng ta tốt như vậy. Một điếu thuốc khó khăn lắm rút xong, Ado mới dừng bước, bỗng nhiên mắt nhìn lão khác nói ra. Thập làm sao có thể? Đô ca, cảnh sát. Ado yên lặng nhìn xem hắn, theo trong miệng thấp giọng tuế ra như vậy hai chữ. Lão khắc vốn là sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói. Không thể nào, Đô ca, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy không biết. Đô ca không chút khách khí, lạnh lùng truy hỏi một câu. Cái này, lão khắc tao liễu tao đầu. Hắn chỉ là bằng trực giác cảm thấy Vương Vi không giống lắm là cảnh sát. Muốn nói có cái gì 100% nắm chắc, khẳng định Vương Vi không là cảnh sát, lại cũng không dám đánh cược, chỉ bằng hắn là cái kia gà mẹ giới thiệu hay sao? Ado nói, gà mẹ, không thể nghi ngờ chỉ đúng là Hà Tiểu Thúy. Lão khắc rất mê luyến Hà Tiểu Thúy, Ado là biết đến, bất quá chỉ cần lão khắc không chậm trễ chính sự, Ado cũng chẳng muốn đi quản. Sinh lý nhu cầu, ai cũng muốn giải quyết. Huống chi Hà Tiểu Thúy lớn lên xác thực xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Nếu không lão khắc như vậy mê luyến nàng, Ado đều mơ tưởng thử một lần. Mặc dù nói, Hà Tiểu Thúy như vậy, cùng bằng hữu vợ, không có bất kỳ có thể so sánh tính. Rốt cuộc có lẽ hay là chú ý điểm tốt. Muốn là vì loại này đánh giám huyên náo huynh đệ gian không thoải mái, sinh hiềm khích, vậy thì quá đặc biệt sao máu chó. Dù sao biên thành tại đây trượt chân nữ nhiều như vậy, muốn giải quyết sinh lý nhu cầu có lẽ hay là không khó. Hơn nữa Hà Tiểu Thúy cũng có thể trực tiếp giới thiệu với hắn những thứ khác trượt chân nữ. Tương đối mà nói, Hà Tiểu Thúy giới thiệu, chất lượng vẫn còn tương đối tốt. Đối với Hà Tiểu Thúy thân phận, Ado cũng không phải như thế nào hoài nghi, vì vậy thực không có biện pháp làm bộ, muốn thoát y trên giường thấy thực trương. Nhưng muốn nói, dựa vào Hà Tiểu Thúy giới thiệu, tự nhận định Vương Vi thân phận không có vấn đề, Ado cảm thấy, cái này điều kiện tiên quyết thân mình tất nhiên không thể bền chắc. Hà Tiểu Thúy lấy cái gì cho bọn hắn, đảm bảo, a hát. Hắc hắc, thật cũng không là, Đô ca, mấu chốt ngươi xem a hát, hắn cùng Ngọc Nhi như vậy thục, nếu là hắn cảnh sát, hai người có thể quen thuộc như vậy sao? Ngọc Nhi là Hà Tiểu Thúy, nghệ danh, ở đây tiểu ở phía trong, tất cả mọi người gọi nàng như vậy, Hà Tiểu Thúy cái tên này, thật sự quá không cao lớn hơn rồi, quê cha đất tổ khí tức quá nồng. Lão khắc thần sắc, có chút không cho là đúng, người này tư duy hình thái tựu là như thế. Một khi nhận định thân phận của đối phương, đơn giản tựu cũng không lại hoài nghi. Dù sao lúc trước nhận định thời điểm, cũng là trải qua nhiều lần quan sát, nhiều lần cân nhắc, xác định không có vấn đề. Phải nói, lão khắc cái này phản bác, cũng có một chút đạo lý. Cảnh sát cùng trượt chân nữ trong lúc đó, quan hệ xác thực không nên như vậy mật thiết. Huống chi Vương Vi cùng Hà Tiểu Thúy đều còn trẻ như vậy. Bằng tuổi nhau, Vương Vi nếu thật là cảnh sát, Hà Tiểu Thúy lại yêu thích hắn mà nói. Vì cái gì không, Hoàn Lương? Hừ, ngươi chỉ có thấy được vấn đề một cái phương diện. Còn có cái khác phương diện đâu này? A Đô ánh mắt càng thêm âm lãnh. Lão khắc cười nói. Đô ca, còn có cái gì cái khác phương diện A Hát? Ngươi cũng biết, ta đầu óc đần. Ngươi cho chỉ điểm một chút chứ sao? Có không có khả năng? Ngươi cái kia Ngọc Nhi. Hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn chính là người ta tuyến nhân. Đô ca lời nói ra kinh người. A Hát, cái kia làm sao có thể? Lão khắc cơ hồ là không lịch sự cân nhắc tự ồn ào bắt đầu đứng dậy. Lúc này đây, cũng không phải đối với Vương Vi cỡ nào tin được. Chủ yếu là tin được, Ngọc Nhi. Lão khắc cảm thấy, Ngọc Nhi đối với chính mình có lẽ hay là rất có cảm tình. Cho dù không phải tình yêu nam nữ, tối thiểu coi như là bạn tốt rồi. Như vậy đi không lý do hoài nghi nàng, có phải là quá mức rồi? Đô ca, cái nào tuyến nhân lá gan lớn như vậy? Dám giúp đỡ cảnh sát thiết bẫy dập. Đây chính là tử thù. Lão khắc lập tức còn nói thêm. Thân là buôn lậu thuốc phiện tập đoàn một thành viên, lão khắc coi như là người từng trải rồi. Đối với tuyến nhân tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tại bằng hữu của hắn ở bên trong, cũng không phải là không có cho cảnh sát đương làm qua tuyến nhân. Nhưng cùng cảnh sát quan hệ, đều có điểm cổ quái. Có chút là bị bức hiếp không thể không nhưng, có chút thì là ham tuyến nhân phí. Nhưng đại đa số đối với cảnh sát đều không ưa, coi như là ham tuyến nhân phí. Tại cảnh sát chỗ đó cầm chỗ tốt, trên thực tế đối với cảnh sát thái độ cũng không thấy nhiều lắm tốt. Thuộc về, bọn họ đều là đứng ở cảnh sát mặt đối lập, ví dụ như Hà Tiểu Thúy cái này trượt chân nữ, nên vậy tựu không chỉ một lần bị cảnh sát xử lý qua a. Muốn nói nàng đối với cảnh sát có cái gì hảo cảm, thậm chí giúp đỡ cảnh sát vội tới ma túy thiết bẫy dập. Thật sự có chút vượt ra khỏi lão khắc ngoài ý liệu. Đồ cái gì? Phải biết rằng, loại này tử thù một khi kết xuống, người khác trả thù bắt đầu đứng dậy, thủ đoạn cũng sẽ tương đương tàn nhẫn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn có cái này mệnh đến báo thù. A Đồ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, lão khắc, ta không phải đa nghi, ngươi phải biết rằng, chúng ta là làm cái gì? Làm chúng ta một chuyến này. Thật sự, chính là đầu biệt tại dây lưng quần thượng. Không nghĩ qua là, mệnh sẽ không có. Tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn A Hát. Lão khắc liên tục gật đầu. Nói ra, Đô ca, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Làm chúng ta một chuyến này. Là nên vậy tiểu tâm cẩn thận. Không thể phạm sai lầm. Bất quá này sẽ a, ta vẫn cảm thấy họ Vương có thể tin. Không vì cái gì khác, ngươi xem cái này trên mặt bàn, nơi này chính là có 20 cây di hàng, hơn nữa ngươi cũng tự mình nghiệm qua rồi, là thượng đẳng phẩm. Hùng ca, 20 cây di a hát, ngươi nói bọn hắn muốn thực là cảnh sát có thể cho chúng ta nhiều như vậy hàng sao? Đô ca lắc hắn một cái, lạnh nhạt nói ra, vạn nhất người ta buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn đâu này. Là, buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Đúng vậy, Hùng ca, vạn nhất, ta là nói vạn nhất A Hát. Vạn nhất chúng ta liền làm cái này là một cú đâu này. Dựa theo cái giá tiền này, chúng ta chỉ cần an toàn đem cái này 20 cây di số 4 lộng kiếm trở lại Bắc Đình đi. Một chuyển tay chính là gấp 2 lợi nhuận, chúng ta hoàn toàn có thể thu tay lại không làm a hát. Bọn hắn trở lên cái đó tìm chúng ta đi. Hơn nữa chúng ta cũng biết, cái này cảnh sát làm việc là muốn nói cái gì quá trình. Không giống chúng ta như vậy thuận tiện, cái gì đều là đô ca ngươi câu nói đầu tiên hoàn tất. Bọn hắn muốn làm nhiều như vậy hàng đi ra, không dễ dàng như vậy a. Cái này nếu hàng đi ra ngoài rồi, bản án phá không được, bọn hắn bao nhiêu trách nhiệm. Ngươi nói là a, lão khắc những lời này, tựa hồ là thật sự thuyết phục A Đô. Hắn nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lại rơi vào cái kia một đống túi nhựa thượng. Trên mặt chậm rãi tràn ra dáng tươi cười. Bất kể thế nào nói, nhóm này hàng thật sự, lão khắc nói đúng, đặc biệt sau chỉ cần an toàn lộng kiếm trở lại Bắc Đình đi. Một chuyển tay chính là hơn 10 vạn lãi dòng, dù cho cái kia họ Vương thực là cảnh sát, lúc này tiền cũng phải trước hết để cho hắn kiếm được tay. Nếu thật là buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn, cái này tiền vốn hạ đắc thật là không nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.